Chương 935, chân thực thần vực. Chương 935, tín ngưỡng chi hải trung tâm tín ngưỡng đại lục vùng duyên hải một hòn đảo. Toàn bộ đảo nhỏ thoạt nhìn rất giống là một cái thiên bình, ở giữa mảnh nhỏ hai đầu lớn, cùng với nói là một tòa đảo, không bằng nói nơi đây chỉ là một tiểu tiểu các đảo, chỉ có chính là mấy dặm lớn nhỏ diện tích, mặt trên con dài một ít xốc xếp bụi cây cùng cỏ dại. Xé mở từng cái đường hầm không gian, trải qua hơn ngày không gian khiêu dược rốt cuộc đạt được nơi đây. Như không phải bản thể ở ổ vở tổ rộ thần giới đại thần điện bên trong, cụ bị tiếp thu hạ giới tín ngưỡng chiết xuất thượng cống chức trách, muốn tìm được cái này ẩn nút trốn ở dưới đất tín ngưỡng văn minh thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Dị tộc thần linh, 99% đều là chiếm giữ thế giới ngầm căn bản không đi thiên giới. Mặc dù thích hợp nhân loại giao hảo dị tộc thần linh, cũng chỉ có số rất ít cho phép ở tín ngưỡng đại lục sở hữu tín ngưỡng thần quốc, thừa ra đại đa số chỉ có thể tuyển trạch tín ngưỡng đại lục gần sát mặt đất thế giới ngầm truyền bá tín ngưỡng. Vu sư chi nhãn hồ lão hóa thành một lao lưu quang rơi hướng cổ dị mạ. Xuyên qua tầng tầng đại địa, mãi cho đến đi tới một cái trong lòng đất khe hở, theo trong lòng đất khe hở thâm nhập, chỉ thấy dưới đất ở chỗ sâu trong có một tòa bị tầng tầng kết giới bảo hộ che giấu khuôn mặt đại năng lượng ải cơ. Trong ao không ngừng từ bên cạnh địa mạch hấp thu năng lượng. Tốt thủ đoạn, không hổ là chủ thần. Gần sổ thở dài nói. Tín ngưỡng văn minh địa mạch, trực tiếp nối liền hoàng kim vũ trụ bổn nguyên thế giới. Chính là bởi vì nơi đây tản mát lấy bổn nguyên chi lực, ở chỗ này mở ra tín ngưỡng văn minh mới có các loại thần hiệu. Ổ vở bổ rồ có chỗ ngồi này năng lượng trì, không ngừng rút ra cái này bên trong đặc thù địa mạch năng lượng, quan chú đến á không gian ở chỗ sâu trong một cái ẩn dấu vị diện. Đi qua làm như vậy, của hắn tín ngưỡng văn minh có thể ẩn nút. Bằng không nếu là ở bề mặt quả đất cùng trong lòng đất, có thể hay không còn sống không nói, chỉ là không dứt tranh đoạt địa bàn sẽ không đủ tình tâm, loại này dựng một cái ống nước cự ly xa đưa nước cách làm. Có thể nói khe nhỏ sông dài không có gì tiềm lực phát triển thế nhưng thắng ở an toàn ổn định. Đáng tiếc là, nơi đây đúng là vẫn còn bị hắn phát hiện. Siêu tập trung vu sư chi nhãn, gần số trực tiếp lóe lên xuống tới. Năng lượng trì bên trên. Hiện đây ổ vở tổ rổ thần lực, thậm chí ở đáy ao mơ hồ có thể chứng kiến một cái ngủ say mặt người ma viên. Ổ vở tổ rổ dĩ nhiên cam lòng cho lưu lại một thần hàng hóa thân chấn thủ ở chỗ này có thể thấy được hắn coi trọng. Một cái thần linh, trừ phi có thiên phú đặc thù bằng không không có khả năng lặp lại chế tạo thần lực hóa thân. Mượn chủ thần mà nói, ngoại trừ tọa chấn thần quốc bản thể. Tối đa nắm giữ một cái giống như là bản thể bạch ngân thập giai chủ thần cấp thần lực hóa thân, cùng với một cái bạch ngân cửu giai mạnh mẽ đại thần lực đỉnh phong thần lực hóa thân, một cái bạch ngân lục giai trung đẳng thần lực đỉnh phong hóa thân, một cái bạch ngân tam giai yếu các lộ hủy chữa thần lực hóa thân cùng một cái bạch ngân nhất giai yếu ớt thần lực hóa thân, còn như bán thần thần lực hóa thân cũng là có thể chia ra rất nhiều. Tổng cộng 5 mạnh yếu không đợi thần lực hóa thân. Đối ứng bạch ngân 5 thần linh giai cấp. Đây là thần linh cụ bị quyền bính hoặc giả nói là thiên phú, muốn càng nhiều không phải là không thể được, đặc thù bí thuật cũng có thể làm được, chỉ là hóa thân nhiều lắm sẽ tạo thành chân linh, thần hỏa cùng thần cách phân tán, bị người từng cái tiêu diệt chủ thần cũng không chịu nổi loại tổn thất này. Trước mắt cái này thần lực hóa thân, thực lực hoảng sợ gần đảm bạch ngân lục giai. Overbozo có thể đột phá bán thần giới hạn, hoàn toàn là xuất xứ từ với chỗ ngồi này năng lượng đặc thù ải cơ. Miễn là ở năng lượng chỉ mang vào kết giới trong vòng không ly khai kết giới bị hoàng kim ý chí khu trụ, cỗ này thần lực hóa thân bạch ngân lục giai thực lực có thể nói nhân giới vô địch sức mạnh thủ hộ. Trực tiếp xông vào, kinh động cỗ này thần lực hóa thân ngay lập tức sẽ là một trận đại chiến. Tương phản, nếu như trước phá hủy năng lượng chỉ không hề nghi ngờ, Overbozo thần lực hóa thân sẽ lập tức bị hoàng kim ý chí áp chế đến bán thần đỉnh phong. Đến lúc đó là một bán thần tột cùng vu sư muốn bóp chết hắn tuyệt đối không thể so nghiền chết một con kiến chắc trở bao nhiêu. Pháp tác thần vực tố hình. Trong nháy mắt dung nhập siêu phàm pháp lực hóa thành kiếm quang chém về phía năng lượng trì. Pháp tác thần vực, đồng thời dung hợp phân giải, phá hư và cân bằng ba loại pháp tác, hóa thành phụ trợ tính chất đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật ra chỉ ở siêu phàm pháp lực thi triển siêu phàm thần thuật nát bấy kiếm bên trên. Một kiếm chỗ đi qua gặp phải kết giới dường như giấy dán giống nhau. Giang giác kết giới nát bấy, năng lượng chỉ ở đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật hạ tứ phân ngũ liệt nổ tung. Pháp tắc thần vực kết thúc tố hình, khuyết tán ra bao vây hướng tứ tán tung tóe năng lượng chỉ mảnh nhỏ, chỗ ngồi này năng lượng chỉ vừa nhìn liền biết chí ít tồn tại mấy trăm tỷ năm, có thể là thái cổ một cái nào đó luân hồi kỷ nguyên kết quả. Nếu như kiếm về đi, nhất định có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Ầm một con viên tí. Xuyên qua gần sổ quanh thân tầng tầng phòng hộ bắn trúng trái tim của hắn. Toàn bộ trái tim đều bị đánh xuyên qua, năm con thuận tay xé một cái gần sổ đã bị xé thành tứ phân ngũ liệt. Tặc tử ổ vở bổ rồ trợn mắt sắp nước phẫn nộ quát tầm lên. Làm sao có thể nát bấy thân thể nguyên tố biến hóa thối lui trọng tố thân thể. Gần sổ kinh sợ không có chút nào so với ổ vở bổ rồ thiếu. Năng lượng chỉ nát bấy, ổ vở bổ rồ thực lực dĩ nhiên không bị áp chế. Choang kiểm tra đo lường đến chủ thể nguy cơ chí mạng. Bắt đầu phân tích nguy cơ sản sinh nguyên nhân phân tích kết thúc, chủ thể chân thực thần vực cụ bị che đậy hoàng kim ý chí năng lực, chủ thể tối cao nắm giữ pháp tắc vì bạch ngân lục giai, cho nên chỉ cần không cao hơn bạch ngân lục giai lực lượng, ở chủ thể chân thực trong thần vực cũng sẽ không chịu đến hoàng kim ý chí chân áp. Mời chủ thể lập tức hủy bỏ chân thực thần vực, hoặc là đổi còn lại đơn thuần pháp tắc thần vực. Theo bản năng triệt tiêu chân thực thần vực, chỉ thấy mới vừa rồi còn cuồng bạo ổ vỡ bổ rổ thần chi hóa thân trong nháy mắt khí tức sụt, từ vừa rồi hung uy hiển hách bạch ngân lục giai trong nháy mắt hóa thành bán thần đỉnh phong, loại thật lực này gần sổ đứng tại chỗ để hắn đánh đều không đả thương được lông tóc. Chân thực thần vực gần sổ bình phục lại kinh ngạc trong lòng. Từ lúc huyễn tưởng thế giới kịch thời điểm, chân thực lĩnh vực là có thể bộ phận che đậy hoàng kim ý chí, thậm chí có thể cho hắn đương chức nghiệp kỹ năng bên trên tùy ý cường hóa. Không nghĩ tới hắn vẫn xem thường cái thiên phú này lĩnh vực, miễn là chân thực thần vực không phá đại biểu hắn thậm chí có thể chân thân hạ giới. Trước kia nhân giới, còn có đặc thù nghề nghiệp bán thần đỉnh phong thần chi hóa thân có thể cùng hắn đối kháng. Thế nhưng ở hôm nay qua đi, nhân giới ngoại trừ Hoàng Kim Đem không có người nào là uy hiếp của hắn. Chân thực thần vực người thứ nhất tế phẩm, chính là Over Bozo. Siêu phàm thần thuật lỗ đen mê cung một chỉ điểm ra. Chỉ thấy một cái bóng ma thôn vệ biến thành lỗ đen điên cuồng xoay tròn. Xoát chỉ có bán thần đỉnh phong thật di ô ốc bổ rổ không có lực phản kháng chút nào bị hút vào. Đồng thời dung hợp bóng ma thôn vệ, nhân quả pháp tắc, mộng cảnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc siêu phàm thần thuật, đã là trước mắt hắn đơn thể bắt loại tối cường pháp thuật, nhân quả pháp tắc một ngày tập trung mục tiêu, sẽ đem nuốt vào lỗ đen ở mộng cảnh trong mê cung trầm luân. Cái này siêu phàm thần thuật, không giết người nhưng là nhất đẳng khốn nhân thần thuật. Nhất là bóng ma thôn vệ biến thành lỗ đen phía sau, là đã cường hóa đến bạch ngân ngũ giai áo thuật ma binh, đại áo thuật sư áo thuật ma binh cùng áo thuật lĩnh vực dung hợp, am hiểu nhất chính là phong tỏa thần linh cùng vũ trụ pháp tắc liên hệ. Không cách nào dẫn động vũ trụ pháp tắc, thần linh nắm giữ phổ thông pháp tắc chính là phế vật. Chỉ có chi cao pháp tắc, mới có thể không chịu bất luận cái gì phong tỏa.